Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Đại chiến chưa bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Như vậy xem ra, cái này Bạch Khởi, Vương Tiễn, Tô Tần nhất định có thể được một cái chánh thần vị. Không, bọn họ nếu là ở phong thánh trong cuộc chiến không chết, coi như là đạt được thánh vị vậy không nhất định. Ai biết vậy người phong thánh là nghĩ như thế nào? Hồi lâu, nhìn bia đá to lớn, một đám ông cụ râu bạc trắng trong mắt nhiều từng tia hâm mộ. Toàn bộ thiên giới, tiên úy tiên binh hơn như lông châu, nhưng chánh thần vị trí nhưng là chiếm một cái thiếu một cái. Mặc dù phong thánh vừa mới bắt đầu, nhưng không khó nhìn ra tiên úy, tiên binh cấp bậc có thể sẽ trực tiếp lên bia, cho ra thân phận, chánh thần, thánh vị cấp bậc tồn tại có thể cần phải đợi người phong thánh sau cùng sắc phong mới sẽ xác định. Vị trí, làm thế nào? Hạ giới lại không xuống được. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn những người phàm kia trước một bước leo lên phong thánh bia? Phong thánh trận chiến đầu tiên vừa mới bắt đầu, phía sau khẳng định còn có càng hơn tiên binh, tiên vệ, chánh thần bước lên bia. Làm sao những thứ này nhưng là cùng ta thiên giới không có bất luận quan hệ gì? Hẳn không sẽ, mấy trăm năm trước chỉ là nhỏ phong thần, liền trải qua mấy chục năm, tất cả lớn nhỏ hỗn chiến vô số, lần này lại là lớn phong thánh, khởi sẽ đơn giản như vậy. Thiên giới bên trong nơi có sinh linh khẳng định sẽ tham dự vào. Chỉ là không biết từ lúc nào. Thôi thôi, trước xem phía trên nói thế nào. Cuối cùng, trầm ngâm chốc lát, một đám ông cụ râu bạc trắng xoay người bay khỏi bia đá chỗ. Lại không nói bên trên bởi vì bia đá biến hóa đã nổ tung nồi. Nói sau thế gian, Hồ Tuyên mang đại quân một đường đi tới trước. Giờ phút này khoảng cách Khánh Thành chỉ có mười mấy dặm khoảng cách. Đại soái, đến Khánh Thành là ngắn ngủi chỉnh đốn. Vẫn là, trên lưng ngựa, một người võ giả cấp 8 đỉnh cấp phó tướng mở miệng. Nhất hơn chỉnh đốn 2 giờ liền lập tức công thành. Miễn được vậy Chu Thiên Tử lại đùa bỡn hoa chiêu gì? Nghe vậy, Hồ Tuyên trả lời dứt khoát. Lần trước đại quân bị nước ngập chính là ở Khánh Thành bên trong đợi 3 ngày. Để cho Chu Thiên có thể thừa dịp cơ hội. Đại soái, mặt tướng vậy thì đi an bài. Gật đầu lĩnh mệnh, vị này phó tướng thì phải đi trước một bước. Báo, đại soái, việc lớn không xong. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một người truyền lệnh thị vệ cưỡi ngựa chiến một mặt kinh hoàng từ hai thân người sau đuổi tới. Hồ Tuyên sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Lại đảo mắt công phu, thị vệ đã tới Hồ Tuyên trước mặt. Đại soái, Đô Thành đột nhiên gặp phải một cổ thần bí tiểu đội tập kích. Thương vong thảm trọng, bệ hạ đã bỏ thành mà chạy. Ưng vệ phát tới cấp tin, hy vọng đại soái phái binh tăng viện. Cái gì? Chợt nghe, Hồ Tuyên và phó soái nhất thời sững sờ tại chỗ. Thật tốt một cái Đô Thành gặp phải một tiểu đội tập kích, sẽ để cho quốc chủ bỏ thành chạy trốn. Cái này sợ không phải nói đùa. Lúc nào Huyền Nhung đổi được như thế yếu đi? Không nói khác, Đô Thành bên trong còn có hơn 10.000 lính cấm vệ. Thống lĩnh hốt đoá lại là võ giả cấp 8. Bọn họ đều là làm ăn cái gì không biết. Bẩm đại soái, theo ưng vệ truyền tin, chi kia thần bí 18 người tiểu đội thật là thì không phải là người. Chiến lực vô cùng hung hãn. Bọn họ mục tiêu thật giống như chính là trực thủ đại vương. Cho nên 10.000 lính cấm vệ căn bản không có công dụng ở trên chỉ có thể. Đoá hấp thống lĩnh đã chết trận. Phế vật, ta Huyền Nhung quốc chủ lại để cho một chi 18 người tiểu đội ép bốn phía chạy trốn. Đơn giản là sỉ nhục hết sức. Lần nữa xác nhận tin tức, Hồ Tuyên tức giận ngất trời. Ở hắn nhìn, đây chính là Huyền Nhung vô cùng nhục nhã. Ưng vệ có từng truyền tới vị trí. Khải bẩm đại soái, trước mắt quốc chủ đã trốn hướng ta bộ phương hướng, lại có mấy trăm dặm liền hướng chúng ta bên này. Tốt, rất tốt, Vương Uân, có mặt tướng. Bên cạnh phó soái lập tức khom người, người lập tức điểm 50.000 tinh binh đi tiếp ứng quốc chủ. Nhất định phải vậy chi tiểu đội kia tiêu diệt cho ta. Khuyển Nhung không ném nổi người này. Bồn soái phải đem chi tiểu đội kia đầu lâu treo ở trên tường thành. Cảnh cáo, đại soái, phó soái Vương Uân cũng là đầy mặt lửa giận. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sau này Khuyển Nhung thật là ngay tại các lộ nước chư hầu trước mặt vĩnh viễn không ngốc đầu lên. Được, còn lại đại quân, tiếp tục xuất phát khánh thành. Đợi phó soái lãnh binh sau khi đi, Hồ Tuyên lần nữa truyền xuống quân lệnh. Mặc dù bên kia xảy ra vấn đề, nhưng bắt lại khánh thành vậy không thể trì hoãn. Tên đã lắp vào cung, không phát không được. Hơn nữa ở Hồ Tuyên xem ra, phó tướng mang 50.000 tinh binh, bắt lại chi tiểu đội kia cũng là tất nhiên. Khánh thành, đỏ au ánh nắng chiều phân bố ở tây phương bầu trời. Đã là trạng vạng tối, nhìn cuối cùng một khối gạch xanh rơi vào trên thành tường. Địch nhân kiệt thật dài thở một hơi, rốt cuộc đuổi ở Khuyển Nhung đại quân đến trước khi tới cầm tường thành xây dựng hoàn thành. Nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ngao, thấy vậy, trên thành tường bận rộn người dân, thở cũng là không nhịn được hoan hô. Nguyên bản còn cần một tháng kỳ hạn công trình. Cứ thế ở mọi người dưới sự góp sức của mọi người. Dùng không tới 6 ngày liền hoàn toàn xây công sự. Tốc độ thật là không nên quá mau. Báo, khải bẩm đại nhân. Khuyển Nhung đại quân khoảng cách ta khánh thành chỉ có 50 dặm không tới. Mọi người ở đây hoan hô lúc đó. Một người thám tử đi tới địch nhân kiệt trước mặt. 50 dặm, nhìn xem xa xa, địch nhân kiệt lông mày nhướn lên. Cửa thành một dặm chỗ tối tăm cái hố đào thế nào? Khải bẩm đại nhân, tối tăm cái hố đã trải xong. Phía dưới cây xiên bằng trúc vậy đã đổ cắm. Phía trên dùng cỏ hoang đất vàng chôn hoàn thành, không tệ. Địch nhân kiệt khẽ gật đầu, mười mấy trượng cự mã cọc đâu. Đại nhân, đã dựa theo ngài an bài toàn bộ an trí thỏa đáng. Như vậy quá tốt, để cho tất cả binh sĩ rút lui trở lại cự mã cọc sau đó. Đợi lệnh, dạ, đại nhân, đúng rồi, lại điều 200 quân sĩ đi lên, mang theo nồi và bếp. Đốt nấu sôi nước, từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đi xuống. Địch nhân kiệt trong mắt tràn đầy sát khí. Trước, Cơ Huyền truyền về tin tức, để cho hắn chỉ cần cố thủ 10 ngày là được. Nhưng địch nhân kiệt nhưng là không như thế cho rằng. Lần này, hắn chẳng những phải thật tốt thay nhà mình bệ hạ coi giữ khánh thành còn muốn cho Khuyển Nhung biết. Khánh thành không phải dễ trêu như vậy. Khánh thành bầu không khí bộc phát khẩn trương. Trong hoàng thành Khổng Phong Thúc và xa ở Lũng Tây thành Ngũ Cử cũng là nóng nảy không dứt. Nhất là Ngũ Cử, hắn có lòng muốn phải dẫn binh gấp rút tiếp viện. Có thể vừa không có Cơ Huyền mệnh lệnh, không thể tự tiện xuất binh. À, cũng không biết bệ hạ thế nào. Vì sao không để cho ta gấp rút tiếp viện khánh thành? Nơi này cách khánh thành cũng sẽ không đến ngàn dặm. Bên trong 3 ngày 60.000 đại quân tuyệt đối có thể trên tường thành. Nhìn phương xa, Ngũ Cử quả đấm nắm chặt. Thật lâu không có buông. Báo, ngay tại Ngũ Cử dự định đi xuống thành tường thời điểm. Một người lính tuần phòng nhưng là thần sắc thông thông chạy tới. Khải bẩm đại soái. Lũng Tây thành hướng Tây 500 dặm địa phương phát hiện một chi đại quân. Ước chừng 200.000 cỡ đó, đang hướng ta Lũng Tây thành phương hướng tập kích bất ngờ tới. Cái gì? 200.000 đại quân? Ai đội ngũ? Nghe vậy, Ngũ Cử sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng ngưng trọng. Lũng Tây thành là cả Trung Nguyên đất Tây lối ra. Chỉ cần ra Lũng Tây, các loại nước nhỏ vô số. cũng không có gì cường hãn nước lớn. Hiện tại xuất hiện một chi 200.000 đại quân, quả thực quỷ dị. Đợi một chút, chẳng lẽ là Quắc Thạch phủ? Ngũ Cử lông mày chợt khều một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.